Lúc này nghe đại ma đạo sư nói, mới đột nhiên giật mình một cái, tả xong trưởng lý giật ra, sau đó đem tay ngọc thon thon áp giật đan điền khí hải vào lý. Đầu khi dũng mãnh tiến vào thân thể lý giật bỗng nhiên run lên, đan điền khí hải phồng lên. Trên da thịt vết thương đã bắt đầu khép lại lập tức bạo liệt ra, máu tươi lại chảy ra. Lúc này thiếu nữ che mặt cả kinh, muốn buông tha, nhưng lại nghe đại ma đạo sư kiên định nói. Đừng có ngừng, tiếp tục. Thiếu nữ che mặt cắn răng một cái, đấu khí trên tay phân lượng giảm xuống, lại vẫn liên tục không ngừng rót vào thân thể lý giật. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, đan điền khí hải lý giật bỗng nhiên bắt đầu khởi động, theo cổ đấu khí này bắt đầu khởi động, trên da thịt lý giật miệng vết thương lập tức co rút lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Qua một tiếng, lý giật liền nôn ra máu đen, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, tựa hồ mở mắt đều phải cố hết sức. Loại tình huống này làm thiếu nữ che mặt đau lòng không thôi, lần nữa lệ tuôn ra không ngừng. Lý giật chàng ngàn vạn lần không cần có việc gì nhé. Nghe được thanh âm thiếu nữ quen thuộc, lý giật đem mặt chuyển hướng nhìn nàng, chỉ là tầm mắt mơ hồ, ánh mắt thủy chung không cách nào điều chỉnh được. Nhìn thiếu nữ che mặt hồi lâu, lý giật mới dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Vô song tỷ, là nàng sao? Cách chương.